Chương 323, kịch chiến họ rổ xì mà dị. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ những này đột nhiên xuất hiện nì dạ làng đá để xạ rủ tô bị sưng sờ. Làng đá thế nhưng là một diệp đối địch nhẫn thôn. Song phương phía trước mấy lần nhẫn giới đại chiến thời điểm cơ hồ là không chết không thôi tồn tại. Làm sao lại vô thanh vô tức xuất hiện tại một diệp thôn phạm vi, cái này không hợp với lẽ thường. Bất quá hắn lập tức liền nhìn ra đoan nghi, những này nì dạ làng đá ánh mắt đờ đẫn vô thần, lại trên mặt càng là có vết rách xuất hiện, nhìn qua có chút thật người, đây rõ ràng cũng là rác rưởi chi thân. Mà họ rổ xì mà cũng cùng xạ rủ tô bị đồng dạng, đầu tiên là nghi hoặc nhìn đám kia sông tới nì dạ làng đá, sau đó trên mặt liền lộ ra nhẹ nặc chi sắc. Những này nì dạ làng đá tuy nói số lượng không ít, nhưng trong đó phần lớn là hạ nhẫn, trung nhẫn cũng là lác đác không có mấy, thượng nhẫn càng là mới bất quá một cái mà thôi, căn bản cũng không đủ vi lự. Bọn này nì dạ làng đá xuất hiện về sau, lập tức phân tán ra, trong đó tên kia thượng nhẫn trực tiếp hướng họ rổ xì mà phát động công kích, mà những người còn lại chia hai đường, hướng đệ nhất hổ cả cùng đời thứ hai hổ cả bên kia phóng đi. Xem bộ dáng là muốn đi chợ giúp kia hai cái ám bộ thành viên. Thổ độn trên trời rơi xuống đóng tử thổ tại tới gần họ rổ xì mà thời điểm, hai tay nhanh chóng chuyển biến, kết xuất thủ ấn. Âm u bầu trời lập tức vỡ ra một đầu thật dài khe hở, đồng thời, một khối to lớn vô cùng thạch đóng mang theo tiếng ầm ầm từ trên không thẳng tắp rơi xuống, mãnh liệt khí lưu tại thạch đóng dẫn dắt phía dưới, phảng phất thiên thạch hướng họ rổ xì mà hung hăng ép đi. Chậc chậc. Điêu trùng tiểu kỹ họ rổ xì mà cười lạnh một tiếng, nhưng không có mảy may tránh lui, mặc cho kia mang theo kinh người chi uy thạch đóng rơi xuống. Âm ầm đại địa tại rung động, phòng ốc tại sụp đổ. Tại một diệp phồn hoa khu vực sử dụng loại này đại uy lực lớn phạm vi thổ độn nhẫn thuật, đối bốn phía địa thế hoàn cảnh không thể nghi ngờ sinh ra to lớn uy hiếp, liền liền xạ rủ tô bỉ cũng là như mày, thầm nghĩ. Đây là tới hỗ trợ vẫn là đến mượn cơ hội phá hư một diệp thôn tử thổ gặp đến họ rổ xì mà bị thạch che đậy bên trong, chẳng những không có mảy may thư giãn, ngược lại liên tiếp lui về phía sau lái đi, ngay tại lúc bước chân hắn vừa chuyển ra một bước trong nháy mắt, một cánh tay bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, nắm lấy mắt cá chân hắn không thả, đồng thời, một cỗ lực lượng khổng lồ từ cánh tay kia bên trên truyền đến, tử thổ mặc dù cảm giác không thấy cảm giác đau. Nhưng là thân thể của hắn vậy mà tại kia cố kiểm chế chi lực hạ chậm rãi chìm xuống, rất nhanh liền chỉ còn lại có đầu lâu lộ ở bên ngoài. Hành động lực bị trực tiếp phong ấn họ rổ xì mà thân ảnh cũng tại tử thổ bị nhốt lúc từ một bên khác từ từ đi lên. Vậy nhưng lại tại hắn vừa mới rôi ra nửa người thời điểm, một đạo bóng xanh lấy mắt thường khó gặp tốc độ lập tức từ phía chân trời lướt đến, bất ngờ không đề phòng, bị đối phương hung hăng một quyền đánh trúng, thân thể lập tức phân thành hai đoạn. Nửa người dưới vẫn như cũ dừng lại dưới đất, mà lên nửa người vậy mà đã bị kia cố lực lượng khổng lồ đánh bay lái đi, trên mặt đất trọn vẹn trượt mấy chục mét mới dừng lại. Gai xạ rủ tô bỉ trong mắt tinh quang lóe lên, kia cả người vòng quanh lục mang thân ảnh tuy nói tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn vừa rồi vốn là đang nhìn cái kia hư hư thực thực đến giúp trợ mình nì dạ làng đá cùng họ rổ xì mà giao thủ, cho nên một mực tại lưu ý lấy tình huống chung quanh, tại bóng xanh xuất hiện thời điểm hắn liền chú ý tới. Chỉ bất quá tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn thấy không rõ lục mang bên trong người kia. Bất quá cái này toàn thân trên dưới bốc lên lục sắc hơi nước thể thuật, hắn biết, kia là bắt môn độn giáp, mà lại có thể có như vậy lực lượng, có thể đem họ rổ xì mà đánh thành dạng này, tại hắn biết đến một diệp nhì dạ bên trong, cũng liền mà tổ gai có thực lực như vậy. Bất quá một giây sau xạ rủ tô bị liền ngây ngẩn cả người, bởi vì người kia căn bản cũng không phải là mãi tổ gai. Mà là trước đó một mực bị hắn sơ sót ủ trí hạ tộc nhân, cái kia chỉ có chung nhận thực lực ra hỏa. Sao, làm sao có thể xạ rủ tổ bi khẽ nhếch miệng, một mặt khó có thể tin. Chung nhẫn, làm sao có thể có loại lực lượng kia cái này căn bản không có khả năng hạo thiên thở hồng hộc đứng tại họ rổ xì mà còn sót lại nửa người dưới bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã bị hắn đánh bay đến mấy chục mét có hơn họ rổ xì mà nửa người trên. Nếu là người bình thường, liền xem như ảnh cấp bậc nhân vật, thân thể biến thành dạng này đều sẽ trực tiếp mất mạng, nhưng là họ rồ xì mà không giống, bản thể của hắn là bất kỳ đại xà, có được bất tử thân, vừa rồi một quyền kia tuy nói hắn đã dùng hết toàn lực, đem thể nội trả cờ dạ đều chuyển hóa thành quái lực cần thiết, hơn nữa còn vận dụng anh hoa trùng cái này cấp tha thể thuật, càng là ở vào bắt môn độn giáp trạng thái bên trong, một quyền kia, có thể nói là hắn cho đến tận này đánh ra mạnh. nhất một quyền. Một quyền qua đi, thể nội chạ cờ dạ gần như khô kiệt. Vừa rồi, hắn vẫn đang chờ họ rổ xì mà lộ ra sơ hở, tử thổ xuất hiện chỉ là vì mê hoặc họ rổ xì mà làm ra vật hy sinh thôi. Ngày đó hàng đóng tuy nói cũng là cấp 2 nhẫn thuật, nhưng là tốc độ quá chậm, coi như là bình thường thượng nhẫn đang hành động không có bị hạn chế thời điểm cũng có thể dễ như trở bàn tay né tránh. Chớ nói chi là có được ảnh cấp thực lực Orochimaru. Đây hết thảy đều tại hắn bố cục bên trong. Ngực lục mang chớp lên, thể nội chạ cờ dạ trong nháy mắt bổ sung hoàn tất. Còn tốt có đệ nhất mặt dây truyền tại, lần sau một kích toàn lực nhất định phải nhìn đúng. Cái này Orochimaru không phải trước mắt ta có khả năng chống lại Hạo Thiên, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chạ cờ dạ khôi phục về sau, hắn nhìn bị vây ở dưới mặt đất tử thổ, sau đó huy quyền đánh tới. Xoạt xoạt mặt đất vỡ vụn thời khắc, tử thổ thoát thân mà ra, đứng ở Hạo Thiên bên người, thành thủ hộ chi thế. Đây là sẻn rủ quái lực xạ rủ tổ bị lúc này đã triệt để trợn mắt hốt mồm. Muốn nói đối phương là ủ trí hạ nhất tộc, hoàn toàn chính xác không sai, kia một đôi thuần chính xạ dị gẳng không có chút nào cấy ghép dấu hiệu, điều này nói rõ đối phương là ủ trí hạ nhất tộc không thể nghi ngờ, mà hắn có thể biết ủ trí hạ ịt trịa cùng một diệp cao tầng ở giữa ước định. Cũng đủ để chứng minh đối phương là rất được Uchiha Itachi tín nhiệm người. Nói cách khác, cái này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Uchiha tộc nhân, là hắn một phương này. Thế nhưng là cái này sẻn dù quái lực, đây chính là sẻn dù nhất tộc, cũng chính là đệ nhất hổ cả chỗ gia tộc đặc biệt năng lực, mà lại liền xem như sẻn dù nhất tộc, cũng không có khả năng người người đều biết, dù sao quái lực cũng không phải người người đều có thể thích hợp học tập, cần một chút đền bù. Theo xạ dù tô bị biết, đương kim trên đời, ngoại trừ đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bên ngoài, cũng chỉ hắn ba cái đồ đệ ở trong duy nhất nữ đồ đệ sẻn rủ tsu nạ. Bất quá sẻn rủ tsu nạ dù sao cũng là sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tôn nữ, nàng sẽ quái lực, cái này còn nói quá khứ. Nhưng Uchiha tộc nhân, làm sao lại có quái lực? Phải biết Uchiha nhất tộc cùng sẻn rủ nhất tộc, thế nhưng là thủy hỏa bất dung hai cái gia tộc, mặc dù cùng là một diệp sáng thế gia tộc một trong. Nhưng minh tranh ám đấu một mực tồn tại, thậm chí song phương tộc trưởng ở giữa còn tiến hành qua sinh tử quyết đấu. Ung ung cục ngay tại xạ rủ tổ bỉ trong lòng bị Hạo Thiên năng lực cả kinh nói khó mà kèm theo thời điểm. Orochimaru kia bị từ đó bẻ gãy nửa người dưới bên trên đột nhiên nâng lên một cái béo thịt, sau đó cái kia béo thịt càng ngày càng cao, chậm rãi, Orochimaru thân thể trọng tân xuất hiện ở mình kia tàn phá nửa người dưới bên trên. Hạo Thiên khoảng cách đối phương rất gần. Lúc này cảm thấy không ổn, nhanh chóng lui lại. Hắn vốn cho rằng Orochimaru phân thân sẽ ở đối phương nửa người trên ra, bởi vì trong nguyên tắc, đối phương đều là ở trong miệng phun ra phân thân. Bất quá dưới mắt cũng dung không được Hạo Thiên suy nghĩ nhiều, đang lùi lại thời khắc, tâm niệm vừa động, lập tức để tử thổ tiến lên công kích, ý đồ phân tán Orochimaru lực chú ý, để cho hắn sau khi thành công lui. Phốc nhưng mà, ngay tại tử thổ vừa mới dừng lại thân hình, chuẩn bị vọt tới trước thời khắc, Orochimaru thân ảnh vậy mà đã xuất hiện ở Hạo Thiên sau lưng, mà Hạo Thiên giờ phút này đang lườm hai mắt, có chút túi đầu, hắn thấy được một con đấm máu tay vậy mà từ lồng ngực của mình đưa ra ngoài. Khục một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu đen phun ra, Hạo Thiên sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt, con người bắt đầu tan rã người đắng, dài hỏa mạ đà.